Ta thực sự siêu hung. Chương 241. Tiểu ngư cùng A Sinh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sinh, lại để cho ngươi chê cười. Trên bàn cơm, tiểu ngư mẫu thân gượng cười hướng lấy bàn đối diện điềm nhiên như không có việc gì ăn uống tóc trắng trung niên nói. Nhưng thật ra là tẩu tử vất vả. Bày cái này một cái không nghe lời nha đầu điên. Tóc trắng trung niên hững hờ mắt liếc bên cạnh ăn như gió cuốn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng Chu tiểu ngư. Phảng phất vừa rồi tại phòng trong bên trong kêu khóc đến tê tâm liệt phế là một người khác. Đây cũng không phải là. Tiểu ngư mẫu thân nghe vậy lập tức đại thổ nước đắng nói. Tiểu thời điểm nàng nhiều nhu thuận nghe lời a. Hối hận lúc trước ta liền không nên tiễn nàng đi tập võ. Kết quả để nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Nương, ta tập võ mục đích đúng là vì bảo hộ hai mẹ con chúng ta a. Nguyên lai ngươi đưa ta đi tập võ thời điểm còn khen ta hiếu thuận đâu. Chu tiểu ngư nhếch miệng linh tinh thì thầm. Tiểu ngư, ta nhìn ngươi là lại ngứa ra sao? Tiểu ngư mẫu thân giây lát ở giữa nộ trừng hướng Chu tiểu ngư. Dọa đến Chu tiểu ngư vội vàng liền ăn sạch sẽ trong chén cơm. Lưu lại một cái ta đi luyện công liền cuống quýt chạy ra phòng. Nhìn một cái này nha đầu chết tiệt kia. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Ai, về sau nàng tiếp tục như vậy còn thế nào gả đi nha. Tiểu ngư mẫu thân nhìn qua chạy chối chết Chu tiểu ngư. Cả cái người cũng không khỏi than thở lên. Dù sao tiểu ngư đã lớn lên. Những năm này trong thành tập võ kiến thức nhiều. Tự nhiên cũng có mình ý nghĩ. Tóc trắng trung niên buông xuống bát đũa. Tiện tay móc ra một lần khăn tay lau lau miệng nói khẽ. Những này ta đương nhiên biết rõ. Mỗi lần tiểu ngư từ thành bên trong trở về. Nàng sẽ quấn lấy ta nói thành bên trong gặp phải thú vị kiến thức. Từ cái kia thời điểm bắt đầu ta liền biết. Cái này hài tử tâm là càng ngày càng dã. Tiểu ngư mẫu thân tiếu dung khổ sở nói. Nếu là A Lương còn sống. Tiểu ngư chắc chắn sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Tẩu tử, tại nơi này ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Tiểu ngư lại biến thành hôm nay bộ dáng này cũng có ta không thể từ chối trách nhiệm. Tóc trắng trung niên trầm mặc chốc lát nói. A Sinh, tẩu tử không trách ngươi. Dù sao cái này hài tử từ nhỏ không có cha. Mà lại những năm này nếu không phải ngươi đối với chúng ta hai mẹ con chiếu cố. Hai mẹ con chúng ta cũng vô pháp sống yên ổn sống tới ngày nay. Ở trong mắt tiểu ngư, nàng cũng đã hoàn toàn đem ngươi xem như giống phụ thân đồng dạng dựa vào. Tiểu ngư mẫu thân thở dài. Tiểu ngư sự tình ngươi định làm như thế nào? Tóc trắng trung niên nói. Cái này hài tử tâm đã dã. Ta là đã lưu không được. Nàng rời đi nơi này tới kiến thức thế giới bên ngoài liền để nàng đi thôi. Tiểu ngư mẫu thân buồn bã nói. Cái kia tẩu tử ngươi đây. Tóc trắng trung niên ánh mắt ngơ ngác nhìn qua tiểu ngư mẫu thân nói. Ta cùng tiểu ngư không giống. Ta là không thể rời đi nơi này. Tiểu ngư mẫu thân ánh mắt lưu luyến nhìn xung quanh phòng nói. Có thể tẩu tử không chịu rời đi. Tiểu ngư đồng dạng không hội đi. Tóc trắng trung niên thấp giọng nói. Cho nên tiểu ngư liền muốn ta van ngươi A Sinh ngài. Nói, tiểu ngư mẫu thân đột nhiên từ trên bàn đứng lên. Thần sắc trịnh trọng hướng phía tóc trắng trung niên hạ thấp người hành đại lễ. Tẩu tử, tóc trắng trung niên sửng sốt một chút. Vội vàng liền muốn ngăn cản. A Sinh, tẩu tử biết rõ những năm này ngươi đồng dạng muốn rời khỏi nơi này. Có thể là ngươi lại không yên lòng hai mẹ con chúng ta mới chậm chạp không chịu rời đi. Hiện nay tiểu ngư cánh cứng. Chim yến con dù sao vẫn hội có rời ổ ngày đó. Huống chi tiểu ngư hiện nay cũng coi là cái có đại bản lãnh người. Thậm chí liền chúng ta đảo chủ đều từng hướng người tán dương qua tiểu ngư. Nói nàng là chúng ta đảo mấy chục năm qua có hy vọng nhất thông qua thiên môn tam thí người. Thân là mẫu thân, tẩu tử lại làm sao không vì tiểu ngư cao hứng đâu. Tiểu ngư mẫu thân lộ ra một câu khó nói hết biểu lộ cảm khái nói. Có thể tiểu ngư càng như thế, tẩu tử liền càng lo lắng. Bởi vì tẩu tử biết rõ, ý vị này tiểu ngư rời đi tẩu tử thời gian đều càng lúc càng gần. Tẩu tử không phải không người thông tình đạt lý, nhưng chính là tâm lý không nỡ nha đầu này, mà lại giống nàng cái này dạng một cái tâm cao khí ngạo nha đầu. Cho dù tẩu tử muốn để nàng gả đi, nhưng bây giờ đảo lại có con cái nhà ai có thể để cho tiểu ngư lọt vào mắt xanh đâu. Nói câu đắc tội với người, liền là tẩu tử đều cảm thấy đảo không có con cái nhà ai xứng với nhà ta tiểu ngư. Dưới mắt tiểu ngư thông qua thiên môn thi vòng đầu, tẩu tử liền biết lưu không được nha đầu này. Nàng muốn đi thì đi đi, có thể tẩu tử không yên lòng nha đầu này. Nha đầu này lại làm sao không yên lòng tẩu tử đâu. Nàng muốn để tẩu tử cùng nàng cùng rời đi, có thể tẩu tử lại cố thổ khó rời. Cho nên, hiện nay tẩu tử cũng chỉ có thể ta van ngươi a sinh ngài. Nói xong, tiểu ngư mẫu thân lại lần nữa hướng phía tóc trắng trung niên hạ thấp người hành lễ nói. Ta biết rõ, yên tâm tẩu tử. Ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài chiếu cố thật tốt tiểu ngư. Tóc trắng trung niên đồng dạng hướng phía tiểu ngư mẫu thân trịnh trọng hành lễ nói. A sinh thúc, ngươi tới A, bờ biển. Chu tiểu ngư ôm hai chân ngồi tại trên bờ cát ánh mắt kinh ngạc nhìn ngước nhìn đỉnh đầu tinh không. Cũng không quay đầu lại nói một câu. Tiểu ngư, ngươi có cái tốt mẫu thân. Tóc trắng trung niên chậm rãi ngồi tại Chu tiểu ngư bên người. Ngữ khí khinh nhu nói. Đương nhiên, ở trong lòng ta, nàng liền là khắp thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Chu tiểu ngư thanh âm trầm giọng nói. A sinh thúc, nương đều cùng ngươi nói a. Kỳ thực hai mẹ con các ngươi đều sớm thương lượng xong đi. Tóc trắng trung niên nhìn qua phương xa hình chiếu lấy trong sáng minh nguyệt bình tĩnh mặt biển nói. Không thể nói là thương lượng, chỉ có thể nói ta cùng nương đều biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Chu tiểu ngư cái mũi nhỏ đều kéo ra nói. Cái kia ngươi nên rõ ràng, ngươi nương là sẽ không cùng ngươi đi. Thúc hiểu ngươi nương, biết rõ nàng giống như ngươi đều là cái tính bướng bỉnh. Hai cái tính bướng bỉnh người cùng một chỗ, khẳng định hội có một phương tiền trạch thỏa hiệp. Tóc trắng trung niên đưa tay nhẹ vỗ về Chu tiểu ngư đầu nói. Thúc, tiểu ngư cảm giác chính mình thật xin lỗi nương. Tiểu ngư có phải hay không quá tự tư rồi? Chu tiểu ngư đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa nhẹ giọng nức nở nói. Nha đầu ngốc, ngắn ngủi ly biệt là vì lần sau tốt hơn gặp nhau. Ta tin tưởng ngươi nương đều hy vọng ngươi có thể có một cái tốt hơn tương lai. Huống chi lúc nào ngươi nghĩ ngươi nương đại có thể trực tiếp trở về nhìn nàng liền tốt. Đương nhiên, nếu như đến thời điểm ngươi lại mang cái lang quân như ý trở về, phỏng chừng ngươi nương sẽ cười đến không ngậm miệng được đâu. Nếu như ngươi lại ôm con trai mập mạp, nói không chừng nàng liền ngươi đều quên đi sang một bên. Tóc trắng trung niên trực tiếp thân thể ngưỡng về sau, hai tay ôm đầu nằm tại bãi cát nói. Thúc, ngươi lại tại trêu đùa ta. Ai muốn mang cái gì lang quân như ý, chớ nói chi là sinh cái gì đứa bé mập mạp. Chu tiểu ngư ngẩng đầu lau mặt một cái, không khách khí chút nào liền vỗ một cái tóc trắng trung niên chân hầm hừ nói. Tiểu ngư, thiên môn người bên kia dự định lúc nào mang các ngươi rời đi? Tóc trắng trung niên lơ đễnh chuyển hướng chủ đề. 3 ngày sau sáng sớm, đến thời điểm thiên môn người hội tại phía tây bến tàu chỗ chờ chúng ta. Chu tiểu ngư nói, cách chương.